Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203. Hiểu lầm. Trần Mặc ngồi ở biệt thự trong thư phòng, nhìn thấy trong màn ảnh chính đang cách đấu hai người máy. Giờ khóc giờ cười, hắn suy đoán là chính xác. Đám người kia thật sự có ý nghĩ. Người máy mới đi ra không bao lâu, lại sử dụng người máy quy tắc, tiến hành người máy cách đấu. Hắn thiết kế yêu cơ người máy bên trong. Nội hạch trình tự có người máy 4 đại định luật. Hạn định người máy không cách nào công kích thương hại nhân loại. Nhưng không nghĩ tới, đám người kia lại tìm tới người máy quy tắc kẽ hở. Đến cử hành người máy cách đấu, chỉ cần người máy chủ nhân ra lệnh, không có vi phạm đệ linh định luật cùng thứ nhất định luật tình huống, người máy nhất định phải phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Người máy chủ nhân nhường bọn họ đánh người máy, vẫn đúng là muốn chấp hành. Mà thứ ba định luật hạn định người máy muốn tự vệ. Công kích cùng phòng thủ song trọng hiệu quả dưới, liền có người máy cách đấu sự tình. Hắn hiện tại đã biết rõ tại sao người máy số liệu bị cắt bỏ qua. Chính là sợ bọn họ ở sửa chữa thời điểm phát hiện những bí mật này. Hoặc là nói, người máy đang tiến hành thi đấu sau, sẽ bị yêu cầu cắt bỏ cùng ngày số liệu. Trần Mặc gõ lên bàn, trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại ứng đối phương pháp. Có cái này manh mối, trừ phi đem trình tự sửa chữa. Nếu không không cách nào ngăn chặn người máy cách đấu sự tình. Đám này ăn no không chuyện làm người. Ý nghĩ là nhiều. Video bảo tồn tốt. Đây là tự do hội sở phòng dưới đất video giám sát. Chỉ có trụ sở tư nhân chủ nhân và hội sở chủ yếu nhất mấy người biết. Là vì thời khắc hiểu rõ lòng đất sẽ đã phát sinh sự tình thiết lập. Như thế sau khi kết thúc, video sẽ cắt bỏ. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới. Có người có thể bất chi bất giác xâm lấn máy vi tính của bọn họ. Trí tuệ nhân tạo ở mềm thể mạng lưới bên trong ở khắp mọi nơi. Đây là trí tuệ nhân tạo địa phương đáng sợ nhất. Cho nên đối với mạng lưới thế giới tới nói, Mặc Nữ chính là thượng đế. Cái này cũng là Trần Mặc không dám để cho Mặc Nữ lộ ra ánh sáng nguyên nhân. Được rồi, có muốn hay không công khai video? Đừng công khai, Trần Mặc nói rằng. Công khai cũng không cách nào ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Các loại xong việc sau, đem video nặc danh phân phát Đông Hải thị cục công an đi. Công không công khai video, do bọn họ quyết định. Này không phải chúng ta nên quản sự tình. Ta ở tự do hội sở lão bản máy tính bên trong, còn phát hiện một cái mã hóa văn kiện. Bên trong có cái khác video. Mặc Nữ nói rằng. Thả ra, ta xem một chút. Trần Mặc nói rằng, A tương đương tốt thoải mái tương đương không muốn. Không muốn tương đương dừng. Tiêu hồn âm thanh vang vọng thư phòng. Trần Mặc cảm giác bầu không khí đọng lại. Bởi vì ở cửa thư phòng, Tiểu Ngư cầm bưng chén nước. Ánh mắt ngượng ngùng. Đi vào cũng không phải. Rời đi cũng không phải. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Trần Mặc con mắt. Đóng lại, đóng lại. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư dáng dấp, hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Mặc cười gượng, không biết nên giải thích thế nào. Sự thực đang ở trước mắt, tất cả giải thích, đều trở nên yếu ớt vô lực. Càng sâu tầng đồ vật, vẫn chưa thể giải thích. Người uống nước, đừng, quá mệt mỏi, ta đi tắm rửa. Tiểu Ngư đỏ mặt, ấp úng mở miệng, đem chén nước thả xuống. Chạy trốn giống như rời đi. Ta hoài nghi ngươi đúng không mở ra xấu bụng hình thức. Chuyên môn đến hố ta. Trần Mặc nhìn chằm chằm máy tính. Đầy mặt phiền muộn. Đang suy nghĩ các loại nên làm sao theo Tiểu Ngư giải thích. Mặc ca ca. Mặc Nữ hiện tại là ngoan ngoãn hình thức. Mặc Nữ vẫn là một bộ thanh âm non nớt. Nhường Trần Mặc một mặt bất đắc dĩ. Ngoan ngoãn còn hố ta. Nếu như xấu bụng. Không được đem ta hố đến chết. Tắt video âm thanh. Ta xem một chút những video này nhân vật chính. Trần Mặc ngồi trở lại vị trí. Những video này nhân vật chính. Bao quát Phú Thương. Công tử Bột. Thế giới giải trí minh tinh. Còn có danh viện các loại mỗi cái lĩnh vực người. Đều là ngoại giới có máu mặt người. trong đó còn có một chút đặc thù giao dịch ghi âm. Mặc nữ mỗi truyền phát một cái video, liền đánh dấu một nhân vật, bắn ra đơn giản thân phận tư liệu. Những tài liệu này, chính là một nhân vật lịch sử đen. Nếu như dùng để áp chế những này có máu mặt người, khẳng định xoa bóp rắn bảy tấc, rút củ cải mang ra bùn. Có điều Trần Mặc không có hứng thú để ý tới người khác không chịu cô đơn chuyện vô bổ. Thế giới này rất nhiều chuyện, đều rất hắc ám, chỉ là người bình thường tiếp xúc không tới mà thôi. Chỉ cần nơi có người, thì có những này không nhìn thấy hắc ám. Trần Mặc thấy cũng không phải một lần hai lần. Quản những việc này, căn bản quản không xong. Đem mang độc giao dịch ghi âm cùng video đóng gói, phân phát Đông Hải thị cục công an đi. Nặc danh gửi đi, đem chuyện bên này quyết định. Trần Mặc mới đi trở về phòng. Tiểu Ngư mang theo ướt rầm rề tóc, ăn mặc thắt lưng váy ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Trần Mặc sau, không dám nhìn thẳng con mắt của hắn. Xong quay hàm phiêu đỏ, đi tới trên ghế salon mở tivi ngồi xong. Trần Mặc thuần thục tìm tới gió ống đi tới. Vừa nãy suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không tìm được lý do thích hợp để giải thích. Tiểu Ngư, nghĩ đến thật lâu, mãi đến tận tóc thổi khô, Trần Mặc mới mở miệng. Chuyện vừa rồi là cái hiểu lầm. Cái kia video ta cũng không biết nội dung, nhường mặc nữ cho mở ra. Trần Mặc nhẹ nhàng đem Tiểu Ngư ôm vào trong ngực. Tiểu Ngư cười lắc đầu. Loại chuyện nhỏ này, không cần giải thích cho ta. Ta không dễ như vậy tức giận. Chỉ là vừa nãy có chút đột nhiên. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Không giải thích không được a. Sợ ngươi hiểu lầm, mới sẽ không hiểu lầm. Ngươi lại không phải chưa từng xem. Xem thêm một lần mà thôi. Tiểu Ngư tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực. Sắc mặt có chút hồng hào. Trần Mặc bụng mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cảm giác hình tượng đổ nát. Tiểu Ngư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Mặc. Nhẹ nhàng cười lên. Không đổ nát, người mãi mãi cũng là vì ta chắn gió che mưa kỵ sĩ. Được rồi, ta yêu nhất công chúa. Trần Mặc cười nói, liên quan với hành quân kiến công ty người máy chất lượng vấn đề. Xuất hiện không ít văn chương miêu tả, văn hay tranh đẹp, thỉnh thoảng có người máy chủ nhân nhảy ra. Phẫn nộ chức trách hành quân kiến trí năng người máy chất lượng. Trí năng người máy sử dụng tới trình bên trong xuất hiện pin nổ tung. Người máy té một cái liền trục trặc. Loại này ngôn luận một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hành quân kiến vẫn là nhất quán tác phong. Đối với những việc này duy trì im tiếng. Triệu tỷ, ngày hôm qua lại đưa về hai máy người sửa chữa. Tiểu Ngư đem tư liệu giao cho Triệu Mẫn. Tại sao lại có? Triệu Mẫn chau mày. Khoảng thời gian này, bình quân mỗi ngày đều có hai đài. Chất lượng phong ba nhường bọn họ phiền phức vô cùng. Hắn làm sao nói? Hắn nói liên quan với người máy chất lượng vấn đề. Không cần lại để ý tới. Trả lại liền sửa chữa. Trả lại, đều là không phải bình thường hư hao. Sửa chữa không phải miễn phí. Tiểu Ngư hướng về Triệu Mẫn báo cáo nói rằng, không phải bình thường hư hao. Hắn không nói hư hao nguyên nhân. Triệu Mẫn hỏi, khoảng thời gian này thường thường có người máy sửa chữa vấn đề. Hiện tại chất lượng vấn đề huyên náo không thể tách rời ra. Người máy nghiệp vụ tiêu thụ đoàn đội. Hiện tại phiền phức không ngừng. Không có. Hắn nói chất lượng không vấn đề. Đem công khai nói người máy có vấn đề mấy người. Gia nhập công ty danh sách đen bên trong. Bọn họ người máy. Trả tiền lại hết cho bọn họ. Tiểu Ngư nói rằng. Còn nói. Người máy hư hao nguyên nhân. Chẳng mấy chốc sẽ biết. Như vậy phải không? Triệu Mẫn hơi hơi suy tư. Tùy theo gật đầu. Trần Mặc đều như vậy nói. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ở trong mắt nàng, Trần Mặc lại như một cái biết trước người. Xưa nay chưa từng thấy Trần Mặc xuất hiện cảm giác gấp gáp. Tựa hồ hậu quả đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn. Lâu như vậy tới nay, nàng chưa từng thấy Trần Mặc phạm sai lầm. Đáng sợ đến như không phải nhân loại bình thường. Vì lẽ đó Trần Mặc cũng là nàng cuối cùng trụ cột. Chu Lệ, cho mấy người kia trả tiền lại hết. Thuận tiện đem bọn họ gia nhập công ty danh sách đen. Triệu Mẫn cầm điện thoại lên nói rằng. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.